Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 974, nghe vạn vật âm thanh. Ở nơi này Noe bên trên, Lâm Thiên có thể nghe được hải quái cùng ngư nhân trong lúc đó nói chuyện với nhau. Có thể nói là công chúng nhiều hải quái lại càng hoảng sợ. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya CC ngẩng đầu nhìn mặt trên rất nhiều hải quái. Lâm Thiên mở miệng nói. Mặc dù không biết các ngươi hải quái bên trong nói cái kia tộc quần là cái gì tộc quần. Nhưng ta có thể xác định ta chỉ là một cái phi thường nhân loại bình thường. Vậy là ngươi làm sao nghe được chúng ta đối thoại? Lẽ nào ngươi là sở hữu có chút đặc biệt tục năng lực nhân loại? Liền cùng trong tay ngươi ôm nhân loại kia giống nhau? Không phải. Lắc đầu. Lâm Thiên giải thích. Ta theo Luffy bất đồng. Hắn là trời xanh vương giả. Ta chỉ là bởi vì Kenbunsoku Haki mạnh mẽ quá đáng. Cho nên có thể đủ nghe được vạn vật thanh âm. Lúc trước nói qua. Hai năm trước cũng đã nói. Từ Hoàng Tuyền trở về chúng nhân linh hồn đều xảy ra không biết tên biến hóa. Rõ ràng nhất chính là Kenbunsoku Haki tăng cường. Mà Lâm Thiên Kenbunsoku Haki vốn là bởi vì hưởng lôi quả thực cực kỳ cường hãn. Đủ để bao phủ một cái quốc gia. Cộng thêm hai năm trước đúc luyện. Ở cùng Hồng Bá Tước đại chiến phía sau. Lâm Thiên Kenbunsoku Haki tiến vào một cái kỳ diệu giai đoạn. Có thể nghe vạn vật thanh âm. Bất luận là thực vật vẫn là sinh vật cũng có thể nghe tinh tường. Nghe vạn vật âm thanh. Cái từ ngữ này Lâm Thiên lần đầu tiên nghe được hay là từ Rayleigh trong miệng. Vừa mới bắt đầu Lâm Thiên đối với mình Kenbunsoku Haki tiến triển tới mức này cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhưng một phen thực hiện sau đó. Lâm Thiên cũng tiếp nhận rồi điểm ấy. Nghe vạn vật vẻ năng lực để Lâm Thiên thể nghiệm được 20 năm trước Roger một dạng cảm thụ. Đi qua Lâm Thiên là thông qua con mắt đến xem thế giới. Nhưng thấy càng nhiều chỉ là cái này thế giới mặt ngoài. Mà hiện tại Lâm Thiên là thông qua thanh âm để đối đãi thế giới. Với con mắt bất đồng, dưới thanh âm thế giới càng thêm chân thực, càng để cho người xúc động. Khí phách sao? Loại lực lượng này ta biết được. Thuộc về loài người đặc thù lực lượng. Bất quá, không nghĩ tới loại lực lượng này lại còn có thứ hiệu quả này. Lại có thể nghe vạn vật âm thanh uy. Các vị, các ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước. Đó là cũng có một nhân loại dường như nghe được thanh âm của chúng ta, dường như đúng vậy à. Lúc đó hắn vẫn còn ở trong biển hô to. Rốt cuộc là người nào nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta bỗng nhiên lập tức gặp được hai cái hải quái trong miệng hai. Người ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Còn có một cái Luffy. Đang ở lúc trước Luffy đồng dạng nghe được hải quái thanh âm. Mà điểm tự nhiên cũng bị hải quái chú ý tới. Nhân loại, mặc dù không biết ngươi vì sao trở thành Shirahoshi Kaka. Nhưng không thể phủ nhận ngươi là nhân loại vô cùng mạnh mẽ. So với chúng ta còn cường đại hơn, những thứ này hải quái có thể cảm nhận được Lâm Thiên cái kia. Thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Đồng thời mới vừa rồi, bọn họ đến đây ngăn cản Noe, cảm ứng rõ ràng đến một cỗ tử vong vậy nguy cơ. Muốn không phải Lâm Thiên đúng lúc ngừng tay, bọn họ cũng không dám tới gần Noe. Chúng ta không có khả năng vẫn đợi ở ngư nhân đảo bên cạnh bảo hộ Shirahoshi đại nhân. Hiện tại Shirahoshi đại nhân còn quá nhỏ. Không thể trưởng khống vẻ này có thể kêu gọi chúng ta lực lượng. Lần này các ngươi có thể bảo hộ Shirahoshi đại nhân. Chúng ta đại biểu rất nhiều hải quái cảm ơn các ngươi. Vừa nói, chu vi mấy con hải quái không hẹn mà cùng hướng Lâm Thiên gật đầu biểu thị cảm tạ. Shirahoshi chính là bọn họ hải quái vương. Lâm Thiên bảo hộ Shirahoshi chính là hải quái đại ân nhân. Đối mặt 7, 8 con cự đại hải quái gật đầu loại cảnh tượng này. Dù cho Lâm Thiên cũng bị hung hăng chấn động một phen. Những thứ này hải quái mỗi cái đều có 5.000 mét trở lên trường độ. Chính là hải quái bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Loại này hải quái giống như là sẽ không đi trước ngoài khơi. Chỉ có 10.000 thước sâu biển sâu mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. mà hiện tại những thứ này hải quái hướng chính mình cảm tạ. Lâm Thiên cái kia cường hãn nội tâm cũng có chút hâu không được. Lại chuyện như vậy từ cổ chí kim sợ rằng cũng không có mấy vị, được rồi. Nếu Noe ngăn cản, ngư nhân đảo nguy cơ cũng bị giải quyết. Vậy chúng ta đi, đem Noe thả lại thì ra địa phương đi, vừa nói. Mấy con hải quái miệng cắn Noe đầu hạm cái kia có vài cự đại xiềng xích. Là động Noe sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, các vị hải quái. Thấy hải quái phải ly khai. Lâm Thiên vội vã tự tay hô to. Hắn còn hy vọng những thứ này hải quái có thể với hắn giải quyết một vài vấn đề đâu. Nghe được Lâm Thiên gọi. Đang muốn hành động hải quái ngừng lại. Quay đầu hướng Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Nhân loại, ngươi tên là ở chúng ta muốn làm cái gì? Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút đồ đạc vật gì vậy? Ta nghĩ muốn biết hiểu Nặc Á rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có Shirahoshi có thể triệu hoán vấn đề của các ngươi. Cuối cùng một cái đó chính là Shirahoshi nếu là các ngươi hải quái vương giả. Tại sao phải bị ghi chép vì nhân loại trong miệng cổ đại binh khí? Lâm Thiên một hệ liệt hỏi ra ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề cũng Lâm Thiên cấp thiết muốn phải biết. Lịch sử chính văn ghi lại đồ đạc thật sự là hữu hạn. Rất nhiều thứ gián đoạn. Căn bản liên xuyến không đứng dậy, mà những cái này vấn đề hoặc hứa hải vương loại có thể cho chính mình giải đáp. Cái này từng cái hải quái cũng không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt. Nếu ở năm đó cái kia đoạn 100 năm lịch sử bên trong, Shirahoshi tiền nhiệm hải quái vương giả sẽ bị ghi chép vì nhân loại tam đại cổ đại binh khí. Poseidon cũng liền nói lên nhiệm hải quái vương giả từng dẫn dắt quá hải quái đã tham gia trận kia cải biến. Thế giới, tạo thành hiện tại thế giới cách cục chiến tranh, mà căn cứ dưới đáy biển rừng rậm nơi đó lịch sử chính văn ghi lại đồ đạc. Có thể xác định năm đó là bởi vì nhân loại roi sóng y quan hệ. Tiền nhiệm hải quái vương giả mới có thể gia nhập vào chiến tranh. Cũng chính bởi vì trận kia chiến tranh, để ngư nhân bộ tộc biến thành bộ dáng bây giờ. Cho nên roi sóng y mới có thể dùng lịch sử chính văn viết lên phần kia sám hối thư. Đồng thời đúc Noe cùng đi ngư nhân đảo quốc vương đạt thành ước định. Mục đích đúng là đợi tương lai nào đó một ngày đến. Thực hiện cái ước định kia. Đại khái sự tình phát triển Lâm Thiên biết được một ít. Nhưng là bên trong cụ thể liên lụy đến sự tình tiền căn hậu quả. Chỉ có tụ tập hết thảy lịch sử đăng văn tài có thể giải thích tinh tường. Nhưng những này hải quái bất đồng. Bọn họ có thể tham gia năm đó trận kia chiến dịch. Cho nên khẳng định biết được cái kia 100 năm đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải, nhân loại, ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi có thể hỏi ra mấy vấn đề này. Nói rõ ngươi đại khái biết được đoạn lịch sử kia. Đồng dạng ngươi cũng có thể minh bạch bây giờ còn chưa tới đạt đến đoạn lịch sử kia cỡi ra thời. Gian, vậy lúc nào thì rốt cuộc là lịch sử cỡi ra thời gian? Lâm Thiên lên tiếng hỏi. Có quan hệ cái này, thời gian, Lâm Thiên từng ở lịch sử chính văn mặt trên thấy qua. Đó là một phần thuộc về lịch sử chính văn phần cuối ngữ. Mặt trên liền từng viết qua một câu nói như vậy. Khi thời gian đã tới lúc, ẩn núp tất cả chắc chắn tái hiện thế gian. Thời gian này rốt cuộc là cái gì? Lâm Thiên cũng không thể lý giải. Nếu như là nói đồn đãi nơi Lạp Phu được phu bị phát hiện cũng không đúng. Nếu là mana dạng. Ở 20 năm trước Roger có thể nói ra, lịch sử chính văn tái hiện cũng không đúng. Roger bọn họ là biết được lịch sử chính văn, mà lại năm đó Roger trong tay nắm trong tay ngoại trừ Poseidon ở ngoài hai đại cổ đại binh khí. Giống như Siki the Golden Lion từng mời qua Roger giống nhau. Bằng vào hai người liên thủ thêm thượng cổ thay mặt binh khí. Đối phó thế giới chính phủ vậy là không có vấn đề. Roger năm đó nắm giữ cổ đại binh khí. Hơn nữa, khi đó trên biển khơi cường giả như vân. Đã lấy Roger One Piece thân phận. Khi đó Roger trưởng khống lực số lượng coi như thế giới chính phủ cũng phải cảm thấy kinh hãi. Nhưng vì sao sở hữu mạnh như vậy đại lực lượng Roger nhưng không có chút nào hành động. Ngược lại giải tán hết thảy thuyền viên. Năm đó hắn đến cùng ở Lạp Phu được phu chiếm được cái gì? nhất định không chỉ là lịch sử chính văn đơn giản như vậy. Roger rất có thể biết được cái kia, thời gian, rốt cuộc là cái gì. Không chỉ có là Roger, dầu trắng cũng biết, chỉ là làm đương đại người mạnh nhất hai người nhưng ở sắp chết thời điểm cũng không có nói ra. Những lời này, chỉ là nói cho toàn bộ thế giới một bà mở ra bí mật chìa khóa. Làm ước định đến lúc, chỉ để lại thanh âm sau cùng ở trong nước biển quanh quần. Nói xong, rất nhiều hải quái không tiếp tục để ý tới Lâm Thiên hỏi. Trực tiếp nắm kéo Noe rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Lâm Thiên lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Đến cùng có cái gì ở ước thúc bọn họ? Thời gian, đến cùng khi nào đến? Các vị quốc dân, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, không cách nào một lời đạo minh. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là sự thực. Noe dừng lại. Noe cũng chưa hoàn toàn bị phá hư. Mũ rơm tiểu tử thành công. Tĩnh, toàn bộ ngư nhân đảo trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Mọi người đều bị tin tức này sợ ngây người. Một giây kế tiếp, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng ở toàn bộ trên đảo không. Tử trong đào sinh vui sướng trong nháy mắt bạo phát. Bên kia mất tích nhân ngư ở Long Cung trong thành bị phát hiện. Mũ rơm tiểu tử một người bắt cóc ngư nhân đảo đồn đãi tự sụp đổ. Đồng thời theo ho đi cùng còn lại cán bộ chiến bại. Sân rộng còn sót lại ngư nhân quân đội tự sụp đổ. Bỏ vũ khí xuống hướng Neptune quân đầu hàng. Hải quái mang theo Noe ly khai. Đại lượng không chút máu Luffy bị Shirahoshi cùng Lâm Thiên mang tới sân rộng. Tuy là Luffy vết thương đã bị Lâm Thiên ngừng. Thế nhưng tiên huyết đại lượng sói mòn, xuất huyết số lượng quá lớn đưa tới Luffy trong chốc lát rơi vào trong hôn mê. Đồng thời nếu là không có thể cho Luffy mau sớm chuyển máu, Luffy sẽ rơi vào nguy hiểm tánh mạng bên trong. Khả Lộ Phi nhóm máu là cực kỳ ít cóp hình. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong không ai có thể có. Trên quảng trường có mấy trăm ngàn ngư nhân. Những thứ này ngư nhân ở giữa tự nhiên là có người sở hữu cùng Luffy giống nhau nhóm máu huyết. Nhưng Chopper đám người một phen gọi nhưng không có một cái ngư nhân dám can đảm đứng ra thân đến. Nguyên do bởi vì cái này quốc gia có nội quy định không thể cấp nhân loại truyền máu. Nếu như thực sự không người nói, ta chỉ có thể tùy tiện bắt một cái. Còn như cái gì chó má pháp luật trước hết cho ta nhưng đi sang một bên. Nhìn bên cạnh rất nhiều không có hành động ngư nhân, Lâm Thiên cũng không muốn đang chờ sau đó đi. Thời gian càng lâu, Luffy lại càng nguy hiểm. Chờ một chút, Lâm Thiên, đúng lúc này, Zimbay đứng dậy, ngăn cản Lâm Thiên động tác. Nói, không cần động thủ, máu của ta hình chính lạp hình. Hay dùng máu của ta a? Ngoặc kép, vừa nói, Zimbay vén tay áo lên, trực tiếp nằm Luffy bên cạnh. Lẳng lặng cùng đợi bên cạnh Chopper vì truyền máu làm chuẩn bị. Mấy trăm ngàn ngư nhân nhóm khẩn trương dưới ánh mắt. Zimbay hiến máu đi qua ống dẫn thong thả lưu động. Cuối cùng chảy đến Luffy trong thân thể. Cái này phút chốc, trên quảng trường một mảnh yên tĩnh. Zimbay tiên huyết tiến nhập Luffy thân thể trong nháy mắt. Không chỉ có cứu vớt Luffy tính mệnh, càng là phá vỡ ngư nhân không thể cấp nhân loại truyền máu. Cái này trên trăm năm chớ chú. Theo Zimbay dòng máu chảy vào Luffy trong thân thể. Hai mắt nhắm nghiền Luffy rốt cuộc tỉnh táo lại. Liếc nhìn nằm bên người Zimbay. Luffy nhìn đỉnh đầu tán lạc ánh mặt trời. Trên mặt tươi cười. Uy, Zimbay, ân, làm đồng bạn của ta a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.